Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 151, Mỹ Đoàn lựa chọn. Cùng Alibaba nắm giữ 18 kim cương giống nhau. Vương Tinh theo thành lập trong trường mới đến phía sau cơm không võng. Cùng với hiện tại Mỹ Đoàn võng, bên cạnh hắn một mực đi theo 8 người. Vô luận thành công cùng thất bại, đều đi theo hắn. Đám người này là Vương Tinh tín nhiệm nhất một nhóm người, gọi tắt Mỹ Đoàn 8 đại kim cương. Đương nhiên, cũng có hai cái đi. Một người trong đó chính là hậu thế thành lập Biden Trương Nhất Dân. Sự tình chính là như vậy. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Chỉ tốn mấy phút, Vương Tinh liền đem chuyện đã xảy ra báo cho toàn bộ thuộc hạ. Ta cảm giác được, chúng ta phải muốn trước làm rõ ràng. Chu Vũ Kiệt muốn đầu tư chúng ta 10 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là cái gì? Mỹ Đoàn Tài vụ Tổng Thanh tra Vương Tuệ Văn nói. Phan Letter trước mắt đang cùng Tencent tin nhắn đối kháng. Tranh đoạt di động Internet xã giao thị trường. Theo hắn hợp tác với chúng ta kế hoạch đến xem. Hiển nhiên là muốn bằng vào đoàn mua phúc lợi. Nhanh chóng là Phan Letter hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng. Trong quá trình này, chúng ta Mỹ Đoàn cũng có thể từ đó thu lợi. Này vốn là ông trời tác hợp cho kế hoạch hợp tác. Nhưng vấn đề chính là hắn hoa lớn như vậy đại giới. Muốn nhập cổ Mỹ Đoàn. Là vì cái gì? 10 triệu USD. Hắn hoàn toàn có thể cùng bắt tay võng. Ổ đoàn những thứ này so với chúng ta thị trường phân ngạch đại đoàn mua trang web hợp tác. Không phải tốt hơn sao? Hắn lại không thể coi tốt chúng ta Mỹ Đoàn sao? Một cái khác Kim Cương Trần Lượng nói. Vương Tuệ Văn lắc đầu nói. Nếu như Chu Vũ Kiệt nắm giữ là một nhà phong đầu quỹ. Hoặc là từng nhà thành thục Internet công ty. Nghiệp vụ ổn định. Trên tay có tài chính. Vậy hắn đầu tư Mỹ Đoàn còn nói qua đi. Nhưng bọn hắn bây giờ xã giao phần mềm Phan Letter chính diện trước khi Tencent chèn ép. Phương diện tiền bạc vĩnh viễn cũng sẽ không đủ. Lúc này ngược lại muốn đầu tư chúng ta Mỹ Đoàn 10 triệu đô la Mỹ. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Vậy liệu rằng là Chu Vũ Kiệt coi tốt cùng chúng ta hợp tác hình thức. Cho nên muốn tiến một bước bảng định cùng chúng ta quan hệ. Phụ trách thị trường kinh doanh Quách. Vạn Hoài nói. Vương Tinh nói. Ta cảm thấy chúng ta cũng muốn quá đơn giản. Lần trước Chu Vũ Kiệt tới Mỹ Đoàn đề cập với ta ra hợp tác lúc. Ta cho là chỉ là cái này một lần bình thường lẫn nhau quảng bá hợp tác. Chúng ta có thể cùng chung song phương người sử dụng. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút. Cùng Phan Letter hợp tác sau sẽ phát sinh gì đó. Nếu như Phan Letter vì vậy mà được lợi. Như vậy Tencent sẽ làm gì? Tencent tư bản vượt xa quá Chu Vũ Kiệt. Biết rõ cái phương pháp này hữu hiệu sau. Khẳng định cũng sẽ cũng bắt trước. Cùng với những cái khác đoàn mua trang web hợp tác, thậm chí duy nhất cùng mấy nhà hợp tác, Trần Lượng mặt liền biến sắc, nói, vậy nói như thế, theo Phan Letter hợp tác, ngắn hạn sẽ thu lợi, lâu dài về sau, ngược lại sẽ đem Tencent đưa vào đến giúp đỡ cái khác đoàn mua trang web. Trước mắt danh tiếng khá lớn đoàn mua trong trang web, Tencent mặc dù không có đầu tư qua bất kỳ một nhà. Nhưng xã giao liên quan đến Tencent ranh giới cuối cùng, vì đối phó Phan Letter, bọn họ nhất định sẽ đầu nhập cách xu tài chính tới sao chép một bộ này hình thức. Vương Tuệ Văn cau mày nói, xem ra Chu Vũ Kiệt ban đầu tới thăm chúng ta Mỹ Đoàn cũng là sớm có mưu đồ. Ta lúc đầu cho là hắn là coi trọng tinh ca kinh doanh năng lực. Bây giờ nhìn lại hắn tìm chúng ta còn một nguyên nhân khác. Chính là chúng ta cái đoàn thể này đều thuộc về Alibaba hệ. Chúng ta người ở đây đều ra từ Alibaba. Chúng ta Mỹ Đoàn bước kế tiếp đầu tư bỏ vốn. Cũng đang cùng Alibaba đàm phán. Hợp tác với chúng ta. Sẽ không bị Tencent lôi kéo. Những nhà khác liền khó nói. Này mưu đồ thật là đủ sâu. Trần Lượng nói. Vì cùng tin nhắn tranh đoạt xã giao thị trường. Hắn phải đem toàn bộ đoàn mua trang web toàn bộ kéo vào đi làm chịu tội thay a. Chịu tội thay ngược lại chưa nói tới. Chúng ta đoàn mua thị trường hiện tại đã quá đủ hỗn loạn. Sớm muộn cũng sẽ có trận chiến cuối cùng. Chu Vũ Kiệt mưu đồ chỉ là đem chọn cái thời gian điểm nói trước một điểm. Vương Tinh thở dài nói. Nhưng là, Chu Vũ Kiệt ý tưởng này là thực sự rất tốt. Nhưng loại mô thức này, cuối cùng liều mạng vẫn là tài chính. Chu Vũ Kiệt hắn bằng cái gì có thể cảm giác mình có thể chơi qua tension. Quách Vạn Hoài có chút không hiểu nói. Ta đây thì không rõ lắm. Nhưng hắn nếu chuẩn bị đem chọn cái đoàn mua thị trường kéo xuống nước. Phải có biện pháp phòng ngừa cùng tension cứng đối cứng. Quách Lượng cau mày nói. Hơn nữa, nếu như Fan Letter bằng vào cơ hội lần này một lần nữa thu được càng nhiều xã giao thị trường. Sợ rằng Baidu, Alibaba cùng với một nhóm phong đầu sẽ liều mạng muốn đưa tiền cho hắn. Mà nếu như Tencent đại lực đầu tư đoàn mua trang web. Như vậy Alibaba, Baidu chờ cự đầu hoặc là cái khác phong đầu cũng sẽ càng thêm lớn cường độ gia tăng đầu tư. Đây là một hồi hỗn chiến. Một khi bùng nổ, như vậy Tencent muốn đối phó thì không phải là Chu Vũ Kiệt một người. Mà là đoàn mua trang web phía sau khắp nơi tư bản. Lúc này mới hắn mục tiêu. Mượn đoàn mua trang web đem toàn bộ phía sau tư bản toàn bộ kéo xuống nước. Vương Tinh gật đầu nói. Xác thực, xã giao một khối này thị trường quá mê người. Dù là 1% cơ hội có khả năng lên. Alibaba Baidu liền cũng dám đánh cuộc một lần. Đoàn mua một khối này cũng giống như vậy. Phía sau tư bản sẽ không tùy ý buông tha. Thật không nghĩ tới không cẩn thận liền bị người cho kéo vào hố lửa. Vương Tuệ Văn lắc đầu nói. Thật ra cũng không tính được gì đó hố lửa. Chúng ta nếu cầm Alibaba tiền. Cũng đã cùng Tencent đầu tư những thứ kia đoàn mua trang web thế như thủy hỏa rồi. Vương Tinh nói. Đúng. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn. Không cùng Chu Vũ Kiệt hợp tác. Như vậy hắn sẽ chọn cái khác đoàn mua trang web. Đến lúc đó chúng ta liền xấu hổ. Bởi vì Tencent không có khả năng cùng chúng ta hợp tác. Với hắn hợp tác, chúng ta còn có thể có một cái tiên phát người ưu thế. Trước tiên ở người sử dụng trong cơ thể mở ra danh tiếng. Hơn nữa Fan Letter phía sau tài nguyên so với chúng ta mạnh hơn. Bản thân lưu lượng cũng phi thường khả quan. Chu Vũ Kiệt người này dã tâm cũng lớn. Chúng ta theo ở phía sau, cũng có thể thu được trợ giúp không ít. Suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là chúng ta ưu thế. Chúng ta biết đoàn mua trang web khoảng thời gian này chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đốt tiền đại chiến. Hơn nữa Fan Letter cùng với sau lưng của hắn tư bản cũng sẽ thay chúng ta gánh vác một bộ phận tài. Chính áp lực, chúng ta bây giờ phải làm, chính là nghĩ biện pháp dung được càng nhiều tài chính. Vương Tuệ Văn gật gật đầu nói. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao Chu Vũ Kiệt muốn gấp nhanh chóng đốt tiền. Bởi vì hắn biết rõ, hắn nhất định phải nhanh chóng mở ra danh tiếng, là Fan Letter hấp dẫn mới người sử dụng. Bằng không, chờ Tencent vào sân, ưu thế sẽ không có. Mà đầu tư chúng ta 10 triệu đô la Mỹ, phỏng chừng cũng là muốn sâu hơn tầng cùng chúng ta bảng định chung một chỗ. Còn có thể để cho hiện tại thì có đủ tài chính phụng bồi hắn cùng nhau đốt tiền cướp thị trường. Vậy nói như thế, chúng ta đáp ứng hắn đầu tư bỏ vốn yêu cầu. Quách Lượng hỏi, Vương Tinh nhìn một cái Vương Tuệ Văn. Vị này chính là hắn cánh tay phải cánh tay trái một trong. Vương Tuệ Văn phân tích nói, như là đã không có lựa chọn. Vậy không trở ngại liền đáp ứng. Chu Vũ Kiệt nói ra điều kiện. Tại phong đầu bên trong đã coi như là đứng đầu không có yêu cầu. Không có bất kỳ công trạng yêu cầu. Không có bất kỳ đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Cũng không có bất kỳ quyền bỏ phiếu yêu cầu. Đánh giá giá trị cũng hợp lý. Có lẽ khả năng này cũng là hắn hy vọng chúng ta có khả năng nhanh chóng đáp ứng hắn yêu cầu. Cho nên mới không có nhắc tới điều kiện gì. Hơn nữa chúng ta Mỹ đoàn như là đã quyết định tương lai muốn át chủ bài di động đem thị trường. Trước mắt Chu Vũ Kiệt nắm giữ lưu lượng có thể nói là di động đem tân quý. Hắn có Mỹ đoàn cổ phần. Như vậy hắn dưới cờ lưu lượng tài nguyên cũng sẽ hướng chúng ta nghiêng về. Một điểm này, Alibaba cùng Sequoia Capital đều không cho được. Đúng, lưu lượng một khối này là chúng ta nhược điểm. Chúng ta muốn tài chính. Một nửa vì phụ cấp, Một nửa kia cũng là vì Lưu Lượng. Vương Tinh gật gật đầu nói. Vương Tuệ Văn nói tiếp. Hơn nữa còn có một điểm. Chúng ta cùng Alibaba đầu tư bỏ vốn đàm phán Lâm vào thế bí. Có này nhất bút tài chính. Chúng ta ít nhất có thể làm bộ như không cần gấp như vậy đầu tư bỏ vốn rồi. Đang đàm phán phương diện. Chúng ta lại sẽ có càng nhiều chủ động vị. Đây cũng là. Vương Tinh gật gật đầu nói. Nếu như không là không có lựa chọn. Ta cũng không muốn lựa chọn Alibaba. Đối với đầu tư xí nghiệp. Alibaba luôn là muốn tham dự kinh doanh. Thậm chí thu mua. Một điểm này đã chạm đến Vương Tinh ranh giới cuối cùng. Tốt tại còn có một nhà Sequoia Capital tư bản có thể làm chuẩn bị sử dụng. Bất quá Vương Tinh trong lòng vẫn là càng hy vọng lựa chọn Alibaba. Bởi vì bàn về nguyên, Alibaba vẫn là so với Sequoia Capital mạnh hơn không ít. Vương Tuệ Văn nói, chỉ bất quá kia yêu cầu duy nhất. Chu Vũ Kiệt có thể trong tương lai Mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn trung tuyển chọn tăng tư chính mình cổ. Phần, để bảo đảm 5% phân ngạch, loại yêu cầu này ngược lại rất hiếm thấy. Vương Tinh khoát khoát tay nói. Cũng không tính quá mức yêu cầu. Hắn không cần lo lý quyền cùng quyền bỏ phiếu. Cái này chắc cũng là vì bảo đảm lợi ích của hắn. Phòng ngừa sau này bị cưỡng ép pha loãng. Quách Lượng nói. Thật ra này cũng là nói rõ rồi. Chu Vũ Kiệt coi tốt chúng ta Mỹ đoàn. Hoặc có lẽ là, hắn coi tốt cùng hắn cùng nhau hợp tác đoàn mua trang web. Không nghĩ chính mình cổ phần sau này bị pha loãng. Vương Tinh gật gật đầu nói. Cũng không biết Chu Vũ Kiệt vẫn còn mưu đồ gì đó. Có khả năng trong thời gian ngắn tại xã giao lĩnh vực đè tension. Thật không phải là chỉ dựa vào vận khí. Bố trí này thật đúng là có thể. Tencent nếu quả thật trực tiếp vào sân đoàn mua, như vậy Baidu Alibaba khẳng định cũng sẽ có phản ứng. Cứ như vậy, hơn nửa Internet công ty đều bị liên lụy. Vương Tinh suy nghĩ một chút, nói, lão Vương, ngươi đi một chuyến Thượng Hải, cùng Chu Vũ Kiệt tự mình gặp mặt một hồi, thương thảo một hồi chi tiết. Được, ta lập tức đi đặt chuyến tiếp theo vé phi cơ. Vương Tuệ Văn lập tức đáp ứng nói. Vương Tinh gật gật đầu nói, nếu như cùng Chu Vũ Kiệt hợp tác mấy ngày nay nói tốt như vậy từ dưới tuần lễ bắt đầu. Chúng ta song phương các đầu nhập 10 triệu nhân dân tệ là được tuyên truyền. Lớn như vậy khoản tiền, nhất định sẽ đưa tới triệu cấp bậc người sử dụng. Máy chủ phương diện phải chuẩn bị sẵn sàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.